Chương 25 Chọi đất. Ngôi nhà nhỏ của anh Bill và chị Fleur đứng một mình trên một mỏm đá trông ra biển. Vách cẩn vỏ sò và quét vôi trắng. Một nơi đẹp đẽ và quạnh hiu. Cho dù Harry đi bất cứ chỗ nào bên trong ngôi nhà hay ngoài vườn, nó cũng có thể nghe tiếng biển lên xuống đều đặn, giống như tiếng thở của một con gì đó lớn lắm đang ngủ. Mấy ngày tiếp theo, nó luôn kiếm cớ để ra khỏi ngôi nhà nhỏ đông đúc, vì khao khát cảnh bầu trời cao rộng và biển trống mênh mông nhìn từ trên mỏm đá, cùng cái cảm giác gió mặn và lạnh thổi qua mặt nó. Tầm quan trọng của quyết định không tranh đua giành cây đũa phép với Voldemort vẫn còn khiến Harry sợ. Nó không thể nào nhớ trước đây nó đã từng lựa chọn không hành động lần nào chưa. Lòng nó đầy hoang mang. Nỗi hoang mang mà Ron không thể không thốt lên bất cứ khi nào tụi nó ngồi cùng nhau. Nếu thầy Dumbledore muốn tụi mình tìm hiểu cái biểu tượng thật sớm đặng lấy được cái đũa phép thì sao? Nếu việc giải mã cái biểu tượng đó nhằm làm cho bồ xứng đáng giữa những bảo bối tử thần thì sao? Harry à, nếu đó đúng là cây đũa phép cơm nguội thì tụi mình sẽ phải làm cách quỷ gì để dứt điểm kẻ mà ai cũng biết là ai đó chứ? Harry không thể trả lời. Có những lúc nó tự hỏi phải chăng nó hoàn toàn điên khùng khi không ngăn chặn Voldemort quật mồ. Nó thậm chí không thể giải thích được một cách thỏa đáng tại sao nó đã quyết định không làm điều đó. Mỗi lần nó cố tái lập những lý lẽ trong thâm tâm đã khiến nó có quyết định đó, thì những lý lẽ đó trở nên mù mờ thêm. Điều kỳ quái là sự ủng hộ của Hermione khiến nó cảm thấy bối rối không kém sự hoang mang của Ron. Giờ đây buộc phải chấp nhận rằng cây đũa phép cơm nguội là quá thật. Cô bé vẫn nhất định cho rằng đó là một đồ vật tai ác, và cái cách mà Voldemort đoạt lấy cây đũa phép đó quá ghê tởm, không đáng nghĩ tới. Bộ không thể nào làm chuyện đó đâu Harry à. Hermione cứ nói đi nói lại hoài. Bộ không thể nào quật mộ thầy Dumbledore được. Nhưng ý nghĩ về cái xác của cụ Dumbledore không khiến nó sợ bằng cái khả năng có thể nó đã hiểu lầm ý định của cụ Dumbledore khi còn sống. Nó cảm thấy nó vẫn còn mò mẫm trong bóng tối. Nó đã lựa chọn con đường cho mình, nhưng cứ ngoảnh nhìn lại, tự hỏi liệu nó có đọc lầm dấu hiệu, liệu nó có nên theo một con đường khác. Thỉnh thoảng, nỗi giận hờn của Dumbledore lại đổ ập xuống nó, mạnh như những cơn sóng tự đập tan mình vào gành đá phía dưới ngôi nhà. Nỗi hờn giận của Dumbledore đã không giải thích gì trước khi cụ chết. Nhưng mà thầy có chết không? Ron hỏi, 3 ngày sau khi tụi nó đến chọi đất. Harry đang nhìn qua bức tường ngăn cách khu vườn và mỏm đá, thì Ron và Hermione tìm ra nó. Nó ước gì hai đứa đừng tìm tới, vì nó không muốn giữ phần vào cuộc tranh cãi của hai đứa chút nào hết. Có, thầy chết rồi Ron à, làm ơn đi, đừng khuất khơi lại chuyện đó nữa. Thử nhìn lại những sự việc xem Hermione. Ron nói vọng qua mặt Harry, lúc này vẫn tiếp tục đăm chiêu nhìn về phía chân trời. Con hưu bạc nè, thanh gươm nè, con mắt Harry nhìn thấy trong mảnh gương nè. Harry thừa nhận có thể là do bạn ấy đã tưởng tượng ra con mắt đó. Có phải không Harry? Có thể. Harry nói mà không nhìn Hermione. Nhưng mà bộ không nghĩ là bộ đã tưởng tượng, đúng không? Ron hỏi. Không. Harry nói. Thấy chưa? Ron nói ngay, trước khi Hermione nói tiếp. Nếu không phải là thầy Dumbledore, thì Hermione à, thử giải thích coi. Làm sao Dobby biết tụi mình bị nhốt trong hầm rượu chứ? Mình không thể, nhưng bộ có thể giải thích thầy Dumbledore làm cách nào phái Dobby tới cứu tụi mình nếu thầy nằm dưới một nấm mộ Hogwarts hay không? Không biết, có thể là bóng ma của thầy. Thầy Dumbledore không bao giờ hiện về như một bóng ma hết, Harry nói. Cho tới giờ chẳng có mấy điều về cụ Dumbledore mà nó chắc chắn, nhưng điều đó thì nó biết rất rõ. Thầy đi tiếp. Bộ nói đi tiếp với nghĩa gì đây? Ron hỏi, nhưng Harry chưa kịp nói thêm tiếng nào thì một giọng nói sau lưng tụi nó vang lên. Harry! Chị Fleur vừa ra khỏi ngôi nhà, mái tóc dài óng ánh của chị bay trong gió thoảng. Harry à, ông Rifford muốn nói chuyện với em đó. Ông ấy ở trong căn phòng ngủ nhỏ nhất. Ông ấy nói Ông không muốn ai nghe lén. Rõ ràng chị không thích con yêu tinh sai chị đi nhắn nhe kiểu đó. Chị có vẻ giận dỗi khi quay bước trở vô nhà. Như chị Fleur nói, Riff Phúc đang chờ tụi nó ở căn phòng nhỏ nhất trong ba phòng ngủ của ngôi nhà, nơi Hermione và Luna ngủ vào ban đêm. Ông ta đã kéo tấm màn vải đỏ che bầu trời đầy mây sáng sủa, khiến căn phòng có một vẻ hừng hực một cách chõi lõi với phần còn lại thông thoáng, thanh thoát của ngôi nhà. Tôi đã đi tới quyết định, Harry Potter. Con yêu tinh nói. Y đang ngồi vắt tréo chân trên một cái ghế thấp, gõ gõ lên cánh tay bằng mấy ngón tay khẳng khiu. Mặc dù yêu tinh ở Gringotts sẽ coi đây là sự phản bội hèn hạ, tôi quyết định giúp cậu. Tuyệt lắm, Harry nói, sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp người nó. Ông Riff Phúc, cảm ơn ông, chúng tôi thiệt tình. Để đổi lại, con yêu tinh quả quyết nói, phải trả công. Hơi bị dội ngược, Harry ngập ngừng. Ông muốn bao nhiêu? Tôi có vàng. Không cần vàng, Riff Phúc nói. Tôi có vàng. Đôi mắt đen của y lóe lên. Trong mắt y không có tròng trắng. Tôi muốn thanh gươm. Thanh gươm của Gorrit Gryffindor. Tinh thần Harry tụt xuống một cái ào. Ông không thể lấy cái đó, nó nói. Tôi rất tiếc. Vậy thì, con yêu tinh nói nhẹ nhàng, chúng ta gặp vấn đề rồi. Chúng tôi có thể cho ông cái khác mà, Ron sốt sắng nói. Tôi cá lời mụ Lestrange của cả đống đồ nè. Ông có thể lấy hay chọn khi chúng ta vô được trong hầm an toàn. Nó đã nói tầm bậy. Riff Phúc nổi giận. Tôi không phải là một tên trộm, cậu. Tôi không tìm cách trộm chĩa của cải mà tôi không có quyền sở hữu. Thì thanh gươm là sở hữu của tụi tôi. Không đúng, ông yêu tinh nói. Tụi tôi là người nhà Gryffindor, và đó là thanh gươm của Godric Gryffindor. Và trước khi nó là của Gryffindor thì nó là của ai hả? Con yêu tinh ngồi thẳng người lên thách hỏi. Không của ai hết á, Ron nói. Thanh gươm được làm cho thầy chứ gì nữa. Không. Con yêu tinh kêu lên, râu tóc dựng đứng vì tức giận khi y chỉ ngón tay dài thoảng vào Ron. Lại cái thói kéo cánh phù thủy. Thanh gươm đó là của Ranulph đệ nhất, bị Gorrit Gryffindor chiếm đoạt. Thanh gươm là một tuyệt tác của nghệ thuật yêu tinh. Nó liên quan với yêu tinh. Thanh gươm là cái giá để mướn tôi. Chịu thì làm, không chịu thì thôi. Riff Phúc trừng mắt nhìn tụi nó. Harry liếc mắt qua hai đứa kia rồi nói. Ông Riff Phúc ạ, chúng tôi cần bàn lại việc này. Nếu được, ông có thể đợi chúng tôi vài phút không? Con yêu tinh gật đầu, vẻ mặt chua chát. Ở tầng dưới trong căn phòng khách trống vắng, Harry đi tới bên lò sưởi, chân mày nhíu sâu, cố gắng suy nghĩ xem phải làm gì. Đằng sau nó, Ron nói. Hắn đang được một mẻ cười đó. Tụi mình không thể để hắn lấy thanh gươm đó được. Điều đó đúng không? Harry hỏi Hermione. Có đúng là thầy Gryffindor ăn cắp thanh gươm đó không? Mình không biết, Hermione nói một cách vô vọng. Lịch sử phù thủy thường không đề cập thẳng thắn những gì các phù thủy đã làm đối với những chủng tộc pháp thuật khác. Nhưng trong những tài liệu mình biết thì không có cái nào nói là thầy Gryffindor đã ăn cắp thanh gươm đó. Thì chắc là một trong những câu chuyện của yêu tinh thôi, Ron nói. Về cách mà phù thủy luôn luôn chơi tay trên họ. Mình cho rằng tụi mình nên tự coi là may mắn rằng hắn đã không đòi một trong những kẻ đủ phép của tụi mình. Yêu tinh có lý do chính đáng để ghét phù thủy đó, Ron à, Hermione nói. Trong quá khứ họ từng bị đối xử thô bạo. Nhưng mà yêu tinh đâu phải là những con thỏ lông mượt đâu, Ron nói. Họ từng giết rất nhiều phù thủy. Họ cũng đánh điểu lắm luôn. Nhưng mà cãi nhau với Riff Phúc về chủng tộc của người nào láo cá hơn và hung bạo hơn sẽ chẳng thể nào khiến ông ta muốn giúp tụi mình, đúng không? Im lặng một lúc trong thời gian tụi nó cố gắng nghĩ ra một cách giải quyết vấn đề. Harry nhìn ra ngôi mộ của Dobby qua khung cửa sổ. Luna đang cắm mấy nhành oải hương biển trong một cái hũ đựng mứt bên cạnh bia đá. Có rồi, Ron nói, và Harry quay lưng lại cửa sổ để nhìn mặt Ron. Như vậy được không? Tụi mình sẽ nói với Rip Phúc là tụi mình cần thanh gươm cho đến khi tụi mình vô tới trong hầm an toàn thì hắn sẽ được giữ thanh gươm. Trong đó có một thanh gươm giả đúng không? Tụi mình sẽ trao hai thanh gươm, đưa cho hắn thanh gươm giả. Ron à, ông ta phân biệt thật giả còn giỏi hơn tụi mình. Hermione nói, ông ta là kẻ duy nhất đã nhận ra có sự đánh tráo. Ừ, nhưng mà tụi mình có thể chuồn trước khi hắn nhận ra. Ron sủi lơ dưới ánh mắt mà Hermione nhìn nó. Chuyện đó, cô bé lặng lẽ nói, thiệt đáng khinh. Nhờ ông ta giúp rồi lừa gạt ổng hả? Giờ bồ cứ thắc mắc tại sao yêu tinh không ưa phù thủy hả Ron hả? Tai Ron đỏ ửng lên. Được rồi, thôi được rồi. Đó là cách duy nhất mà mình có thể nghĩ ra đó. Còn giải pháp của mấy bồ thì sao? Tụi mình cần phải cho ông ta một cái gì khác. Cái gì cũng quý giá tương đương. Xuất sắc. Mình sẽ đi lấy một trong những thanh gươm yêu tinh chế tạo khác của tổ tiên chúng ta, và bộ có thể gói thành quà tặng. Tụi nó lại im lặng một lần nữa. Harry chắc chắn là con yêu tinh sẽ không chấp nhận cái gì khác ngoài thanh gươm. Cho dù tụi nó có cái quý giá tương đương để cho y đi nữa, nhưng mà thanh gươm là cái duy nhất của tụi nó, vũ khí cần thiết để diệt những trường sinh linh giá. Nó nhắm mắt lại một lát và lắng nghe tiếng sóng biển rì rào. Y nghĩ thầy Gryffindor có lẽ đã đánh cắp thanh gươm, khiến nó khó chịu. Nó vẫn luôn tự hào là một Gryffindor. Thầy Gryffindor đã từng là người đấu tranh cho phù thủy gốc McGoo, là phù thủy đã xung đột với thầy Slytherin yêu chuộng thuần chủng. Có lẽ ông ta nói dối. Harry mở mắt ra lại và nói, ông Rip Phúc, có lẽ thầy Gryffindor không đánh cắp thanh gươm. Làm sao mình biết phiên bản lịch sử của yêu tinh là đúng chứ? Điều đó có thay đổi được gì không? Hermione hỏi. Thay đổi được cảm giác của mình về chuyện đó, Harry nói. Nó hít một hơi thật sâu. Tụi mình sẽ nói với ông ta là ông có thể giữ thanh gươm sau khi giúp mình vô được hầm an toàn đó. Nhưng tụi mình phải cẩn thận đừng nói chính xác khi nào ông ta có thể nhận được thanh gươm. Một nụ cười từ từ toét ra trên gương mặt Ron. Tuy nhiên Hermione có vẻ hoảng hốt. Harry, tụi mình không thể. Ông ta có thể giữ thanh gươm. Harry nói tiếp. Sau khi tụi mình dùng nó tiêu hủy hết tất cả trường sinh linh giá, khi đó tụi mình sẽ bảo đảm là ông ta có được thanh gươm. Mình sẽ giữ lời. Nhưng có thể phải nhiều năm trời. Hermione nói. Mình biết. Nhưng ông ta đâu có cần dùng thanh gươm. Mình sẽ không nói dối. Thiệt mà. Harry nhìn vào mắt của Hermione, vừa thách thức vừa hổ thẹn. Nó nhớ đến những chữ được khắc trên cánh cổng vào nhà tù Nimmergat. Vì lợi ích lớn lao hơn. Nó gạt ý nghĩ đó đi. Tụi nó có lựa chọn nào khác đâu. Mình không ưa cái trò này. Hermione nói. Mình cũng không ưa lắm, Harry thừa nhận. Chà, mình thấy sáng kiến đó thiên tài lắm luôn á, Ron nói. Nó đứng lên lại. Tụi mình đi nói với hắn đi. Trở lại phòng ngủ nhỏ nhất, Harry đưa ra đề nghị, cẩn thận dùng từ sao cho không có một thời hạn chính xác nào được đưa ra về việc bàn giao thanh gươm. Hermione cau mày ngó xuống sàn trong lúc Harry nói. Nó bực mình cô nàng lắm, sợ cô nàng làm lỗ tẩy. Tuy nhiên, Rip Phúc không ngó tới ai ngoài Harry Potter. Cậu có hứa, Harry Potter, là cậu sẽ đưa tôi thanh gươm Gryffindor nếu tôi giúp cậu. Có, Harry nói. Vậy, bắt tay. Con yêu tinh đưa tay ra nói. Harry nắm bàn tay đó và lắc. Nó tự hỏi liệu đôi mắt đen kia có nhìn thấu nỗi nghi ngờ nào trong mắt chính nó không. Sau đó Rip Phúc buông tay Harry ra, vỗ hai bàn tay của y vào nhau và nói. Thỏa thuận xong. Chúng ta bắt đầu. Như thể lại một phen nữa lên kế hoạch đột nhập bộ pháp thuật. Tụi nó lấy căn phòng ngủ nhỏ nhất đó để làm nơi bàn bạc. Và theo ý thích của Rip Phúc, căn phòng được giữ trong cảnh tranh tối tranh sáng. Tôi chỉ đến hầm an toàn của Lestrange có một lần, Rip Phúc nói với tụi nó. Vào dịp tôi được sai đem cất vào đó thanh gươm giả. Đó là một trong những phòng cổ xưa nhất. Những gia đình phù thủy lâu đời nhất tàn trữ kho báu của họ ở tầng sâu nhất, nơi những hầm an toàn lớn nhất và được bảo vệ tốt nhất. Mỗi lần bàn bạc tụi nó đóng cửa ở lì trong căn phòng nhỏ đó, giống như cái tủ, suốt nhiều tiếng đồng hồ. Dần dà, ngày kéo thành tuần, luôn luôn có vấn đề này kế tiếp vấn đề khác phải khắc phục. Mà việc nguồn dự trữ đa quả dịch của tụi nó đã cạn kiệt không phải là vấn đề nhỏ nhất. Thực sự là chỉ còn đủ cho một đứa tụi mình mà thôi. Hermione vừa nói vừa nghiêng chai thuốc đặc sệt như sình trước ánh đèn. Như vậy cũng đủ rồi, Harry nói. Nó đang nghiên cứu cái bản đồ vẽ tay những hành lang sâu nhất của Riffwood. Những cư dân khác trong chòi đất khó lòng không nhận thấy có điều gì đó đang được mưu tính. Khi mà Harry, Ron và Hermione lúc này chỉ xuất hiện vào giờ ăn mà thôi. Không ai dặn hỏi gì cả. Mặc dù Harry thường cảm thấy ánh mắt anh Bill nhìn tụi nó ở bàn ăn đầy ưu tư lo lắng. Càng ở lâu với nhau, Harry càng nhận ra nó không ưa con yêu tinh cho lắm. Riffwood khát máu không ngờ được. Nó cười cợt ý tưởng về nỗi đau của những sinh vật kém cỏi hơn và dường như khoái trá cái khả năng có thể phải làm tổn hại đến những phù thủy khác để đột nhập được hầm an toàn của Lestrange. Harry nhận thấy hai đứa kia cũng có cùng nỗi chán ghét này với nó. Nhưng tụi nó không nói về chuyện đó. Tụi nó cần Riffwood. Con yêu tinh chỉ bất đắc dĩ ngồi ăn cùng mọi người. Ngay cả sau khi chân cẳng y đã lành lặn, y vẫn đòi dọn mâm thức ăn lên phòng y. Như ông Ollivander vẫn còn yếu ớt. Cho đến khi anh Bill, sau cơn giận bùng ra của chị Fleur, đi lên lầu để nói với con yêu tinh là việc hầu hạ không thể tiếp tục nữa. Từ đó về sau, Riffwood cũng ngồi ăn với mọi người ở cái bàn đã quá ư chật chội. Mặc dù y không chịu ăn đồ ăn như mọi người, mà khăng khăng đòi ăn những tảng thịt tươi, củ rễ và nhiều loại nấm khác nhau. Harry cảm thấy nó phải chịu trách nhiệm. Chính nó nhất định đòi con yêu tinh ở lại chòi đất để nó có thể thẩm vấn y. Lỗi của nó làm cả gia đình Weasley phải dắt nhau đi trốn. Anh Bill, Fred, George và ông Weasley không thể đi làm nữa. Em xin lỗi. Nó nói với chị Fleur vào một buổi tối gió quần quật dữ dội trong lúc nó giúp chị nấu bữa tối. Em không lường được chị phải lo liệu tất cả mọi việc này. Chị vừa khiến một mớ dao làm việc, xắt thịt bò cho Riffwood và anh Bill. Anh ấy cũng thích ăn thịt còn máu kể từ khi bị Rayback tấn công. Trong khi con dao sau lưng chị sắc lia lịa, vẻ mặt quạ quọ của chị phần nào dịu xuống. Harry à, em cứu mạng em gái chị. Chị không quên điều đó. Nói cho ngay thì điều đó không đúng. Nhưng Harry quyết định không nhắc chị Fleur nhớ là Gabrielle chưa hề bị nguy hiểm thật sự. Dù sao đi nữa, chị Fleur vừa nói tiếp vừa chĩa cây đũa phép vào nồi nước chấm trên bếp. Cái nồi lập tức sôi lên lụp bụp. Ông Ollivander sắp dọn qua chỗ bà dì Marianne vào tối nay. Như vậy sẽ làm cho công việc đỡ hơn. Con yêu tình. Chị cau mặt một tí khi nhắc tới y. Có thể dọn xuống tầng dưới và em, Ron và Dean có thể dọn vô căn phòng đó. Tụi em không ngại gì chuyện ngủ trong phòng khách hết. Harry nói. Nó biết Riffwood sẽ coi việc phải ngủ trên cái ghế dài ở phòng khách là điều khốn khổ, mà giữ cho Riffwood vui vẻ thì rất cần thiết cho kế hoạch của tụi nó. Chị khỏi lo lắng cho tụi em. Và khi chị toan phản đối thì nó nói tiếp. Tụi em cũng sắp đi để chị được rảnh tay. Ron, Hermione và em, tụi em không cần ở đây lâu nữa đâu. Nhưng em nói vội nghĩa là sao? Chị nói nhìn nó nhăn mặt. Cây đũa phép của chị chỉa vào cái đĩa đồ hầm cựng lại giữa không trung. Đương nhiên em không phải đi đâu hết, em được an toàn ở đây. Trông chị hơi giống bà Weasley khi chị nói như vậy. Và Harry mừng là đúng lúc đó cánh cửa sau mở ra, Luna và Dean đi vào. Tóc cả hai đều ướt nhẹp vì mưa bên ngoài và tay tụi nó ôm đầy củi vớt ngoài bãi biển. Và những cái tay tí này, Luna đang nói, hơi hơi giống tay con hà mã, ba em nói vậy. Chỉ có điều chúng màu tím và có lông. Và nếu anh muốn gọi chúng, anh phải ngâm nga. Chúng thích nhạc điệu du dương chứ không thích mấy thứ mà nhanh quá đâu. Dean có vẻ không được thoải mái cho lắm, nhún vai với Harry khi đi ngang qua nó. Rồi theo Luna đi vô căn phòng, vừa là phòng khách vừa là phòng ăn, nơi Ron và Hermione đang bày bàn ăn tối. Chớp lấy cơ hội né tránh câu hỏi của chị Fleur, Harry cầm hai vải nước bí đi theo Luna và Dean. Và nếu anh có dịp tới nhà em chơi, em sẽ có thể cho anh coi cái sừng. Ba viết cho em về cái sừng đó, nhưng em chưa thấy. Bởi vì bọn tử thần thực tử bắt em trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts và em không được về nhà vào lễ Giáng sinh. Luna nói trong lúc cô bé và Dean nhóm lửa lò sưởi. Luna ơi, tụi này đã nói với bồ rồi. Hermione nói giọng qua cô bé. Cái sừng đó đã nổ rồi. Nó là sừng nổ mà, không phải sừng con khục thịt sừng nát đâu. Không, nó chắc chắn là sừng con khục thịt sừng nát đó. Luna bình thản nói. Ba nói với em à, có lẽ bây giờ nó đã tái tạo lại rồi. Chị biết đó, chúng tự chữa lành được chứ bộ. Hermione lắc đầu và tiếp tục bày nĩa ra bàn khi anh Bill xuất hiện, đang đưa ông Ollivander xuống cầu thang. Người chế tạo đũa phép vẫn còn có vẻ yếu ớt khác thường. Và ông bám vào cánh tay anh Bill trong lúc anh vừa đỡ ông, vừa xách một cái vali to. Cháu xin nhớ ông lắm, ông Ollivander. Luna vừa nói vừa đi đến gần ông già. À, và ông cũng sẽ nhớ cháu, cháu yêu. Ông Ollivander nói, vỗ nhẹ lên vai cô bé. Cháu là niềm an ủi không thể nào nói hết được đối với ông ở cái chốn khủng khiếp đó. Vậy, tạm biệt nhé, ông Ollivander. Chị Fleur nói, hôn lên cả hai má ông. Và tôi tự hỏi không biết ông có cho phép tôi gửi cho bà dì Miriam của anh Bill một gói đồ không? Tôi chưa gửi trả cho bà ấy cái miệng ngọc. Rất hân hạnh. Ông Ollivander nói kèm theo cái khẽ nghiêng mình. Chuyện nhỏ nhặt nhất mà tôi có thể làm để đền đáp lòng hiếu khách hào phóng của cô cậu. Chị Fleur lấy ra một cái hộp nhung cũ kỹ. Chị mở nó ra để cho người chế tạo đùa phép xem. Cái miệng ngọc trong hộp lấp lánh nhấp nháy trong ánh sáng của bóng đèn treo thấp. Nguyệt thạch và kim cương. Riff Phúc nói, y đã rón rén đi vào phòng mà Harry không để ý. Tôi đoán do yêu tình chế tạo. Và được phù thủy trả công. Anh Bill bình thản nói. Và con yêu tình quắc mắt nhìn anh, vừa ngấm ngầm, vừa thách thức. Một cơn gió mạnh giật tung cửa sổ ngôi nhà nhỏ khi anh Bill và ông Ollivander khởi hành vào bóng đêm. Những người còn lại xúm xít ngồi quanh cái bàn ăn, cùi chỏ sát nhau, khó có chỗ để mà nhúc nhích. Và mọi người bắt đầu ăn. Ngọn lửa nổ lép bép và bùng lên trên dĩ lò sưởi bên cạnh họ. Harry nhận thấy chị Fleur chỉ ăn qua loa. Cứ cách vài phút chị lại liếc chừng ra cửa sổ. Tuy nhiên, trước khi mọi người ăn xong món thứ nhất, anh Bill đã trở về. Mái tóc dài của anh rối bời vì gió. Mọi việc tốt đẹp, anh nói với chị Fleur. Ông Ollivander đã yên ổn. Má và ba gửi lời chào. Ginny gửi tình yêu của cô bé đến mọi người. Fred và George đang khiến bà dì Miriam lộn ruột. Hai đứa nó vẫn tiếp tục buôn bán bằng đặt hàng qua bưu cú bí mật trong nhà bà dì. Nhưng mà bà vui lên khi nhận lại cái miệng ngọc. Bà nói bà tưởng tụi mình ăn cắp nó luôn rồi chứ. Bà thật là dễ thương. Bà dì của anh á. Chị Fleur vừa nói giọng đanh đá, vừa vẫy cây đũa phép khiến cho mấy cái đĩa dơ bay lên và xếp thành một đống giữa không trung. Chị đón lấy chúng và bước ra khỏi phòng. Ba có làm một cái miệng á. Luna nói lớn để gây chú ý. Thiệt ra là một cái dòng nguyệt quế thì đúng hơn. Ron đá mắt với Harry và nhe răng cười. Harry biết nó đang nhớ lại cái khăn trùm đầu quái đản mà tụi nó đã thấy khi đến thăm ông Xenophilus. Thiệt mà, ba đang cố gắng tái tạo lại cái dòng nguyệt quế đã mất của bà Ravenclaw. Ba nghĩ là ba đã xác định được hầu hết các thành phần chính rồi. Thêm đôi cánh bằng tóc dẻo, đúng là thay đổi hẳn luôn. Một tiếng nổ đùng vang lên ở cửa trước. Mọi người đều quay đầu về phía nó. Chị Fleur từ nhà bếp chạy ra, có vẻ sợ hãi. Anh Bill đứng bật dậy, chỉ cây đũa phép ra cửa. Ron, Harry và Hermione cũng phản ứng tương tự. Riff Phúc lặng lẽ chùi xuống dưới cái bàn, biến mất. Ai đó? Anh Bill hỏi. Tôi đây, Remus John Lupin. Một tiếng nói ác tiếng gió hú vọng vào nhà. Harry trải qua một cơn rùng mình khiếp sợ. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi là một người sói, cưới Nymphadora Tungs. Và anh, người giữ bí mật của trời đất, đã cho tôi biết địa chỉ này và cho phép tôi đến trong trường hợp khẩn cấp. Chú Lupin. Anh Bill lẩm bẩm và anh chạy ra mở cửa. Thầy Lupin ngã nhào trên ngưỡng cửa. Mặt thầy trắng bệch, quấn mình trong tấm áo khoác đi đường, mái tóc xám bị gió thổi lật ra sau. Thầy đứng thẳng dậy, nhìn quanh phòng để biết chắc ai đang có mặt. Rồi thầy la lớn: Con trai! Chúng ta đặt tên cháu là Ted, theo tên cha của Dora. Hermione ré lên: Cái gì? Cô Tân! Cô Tân sanh em bé rồi! Phải rồi! Phải rồi! Cô ấy sanh em bé rồi! Thầy Lupin hét lớn. Tất cả những người ngồi quanh bàn cùng reo lên mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm. Cả Hermione và chị Fleur cùng hét lên: Chúc mừng! Và Ron nói: Mẹ ơi! Một em bé! Như thể trước đây nó chưa từng nghe thấy một chuyện như vậy. Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, một bé trai! Thầy Lupin lại nói. Thầy dường như mụ mẫm đi vì hạnh phúc của chính mình. Thầy sải bước vòng qua bàn ăn và ôm chầm lấy Harry. Cái cảnh trong tầng hầm ngôi nhà ở quảng trường Rimmo hình như chưa hề xảy ra. Con sẽ là cha đỡ đầu nghe! Thầy nói khi buông Harry ra. Con hả thầy? Harry phát cạnh lầm. Con! Ừ, đương nhiên! Dora hoàn toàn đồng ý. Không ai tốt hơn. Con! Dạ! Mẹ ơi! Harry cảm thấy choáng ngợp, kinh ngạc, vui mừng. Lúc này anh Bill đang lật đật đi lấy rượu và chị Fleur đang thuyết phục thầy Lupin cùng uống với mọi người. Tôi không thể ở lại lâu, tôi phải trở về ngay. Thầy Lupin nói, tươi cười với mọi người. Trông thầy trẻ hẳn ra rất nhiều so với thầy Lupin mà Harry từng gặp. Cảm ơn cậu Bill. Anh Bill vừa rót đầy tất cả các cốc rượu, mọi người đứng dậy và giơ cao ly để chúc tụng. Uống mừng Teddy Remus Lupin! Thầy Lupin nói, một phù thủy vĩ đại tương lai! Em bé giống ai? Chị Fleur thắc mắc. Tôi nghĩ là cháu nó giống Dora, nhưng cô ấy cho là cháu giống tôi, không có nhiều tóc lắm. Khi mới sanh ra tóc con giả đen đó, nhưng mà tôi thề, nó chuyển sang màu vàng que trong vòng một tiếng đồng hồ từ khi sanh ra. Có lẽ khi tôi trở về nó đã chuyển sang màu vàng chóe. Andromeda nói, tóc của Tân bắt đầu đổi màu ngay từ ngày cô ấy mới được sanh ra. Thầy uống cạn ly rượu. Cứ rót đi, chỉ một ly nữa thôi. Thầy nói thêm, cười toe toét khi anh Bill rót đầy ly của thầy. Gió quật vào ngôi nhà nhỏ, làm ngọn lửa bùng lên kêu lớp bớp. Và anh Bill vừa khui một chai rượu khác. Tin tức thầy Lupin đưa đến dường như khiến mọi người hồ hởi cởi mở. Trong chốc lát giải tỏa họ khỏi tình trạng tù hãm. Những dòng thủy triều của sự sống mới đang bừng lên phấn khởi. Chỉ mỗi con yêu tinh dường như trơ trơ trong không khí tiệc tùng đột ngột. Và một lúc sau, y lẻn trở về căn phòng ngủ mà giờ đây y độc chiếm một mình. Harry tưởng đâu nó là người duy nhất để ý đến con yêu tinh, nhưng rồi nó thấy ánh mắt của anh Bill theo dõi con yêu tinh đi lên cầu thang. Không, tôi quả thật là phải trở về. Cuối cùng thầy Lupin nói, từ chối một ly rượu nữa. Thầy đứng lên và kéo áo choàng trùm kín lại mình. Tạm biệt, tôi sẽ cố gắng và đem tới đây vài tấm hình trong vài ngày nữa. Mọi người sẽ mừng lắm khi biết thầy đã gặp con. Thầy thắt chặt tấm áo choàng và chào từ giã, ôm hôn thấm thía các cô và nắm chặt tay các cậu. Sau đó vẫn toe toét cười, thầy bước trở ra màn đêm bão táp. Cha đỡ đầu, Harry. Anh Bill nói khi hai người cùng bước trở vào nhà bếp, giúp dọn dẹp bàn ăn. Một vinh dự thực sự. Chúc mừng. Khi Harry đặt xuống chậu mấy cái ly rượu đã cạn mà nó đang cầm, anh Bill kéo cánh cửa đóng lại sau lưng, ngăn lại những tiếng nói vẫn còn tia lia của những người kia. Những người tiếp tục ăn mừng ngay cả khi thầy Lupin không có mặt. Harry à, thực ra anh muốn nói riêng với em vài lời. Không dễ gì có được một dịp mà ngôi nhà nhỏ này đông vui như vậy. Anh Bill ngập ngừng. Harry à, có phải em đang mưu tính gì đó với Rip Phúc? Đó là một câu xác định chứ không phải một câu hỏi. Và Harry không mất công chối cãi. Nó chỉ nhìn anh Bill chờ đợi. Anh biết giới yêu tinh. Anh Bill nói. Anh đã làm việc cho Gringotts từ sau khi anh rời trường Hogwarts. Đến chừng nào còn có thể có tình bạn giữa phù thủy với yêu tinh thì anh còn làm bạn với yêu tinh. Hoặc là ít nhất với những yêu tinh mà anh biết rõ và thích. Một lần nữa anh Bill ngập ngừng. Harry, em muốn gì ở Rip Phúc và em hứa gì với y để đền đáp? Em không thể nói với anh điều đó. Harry nói. Em xin lỗi anh Bill à. Cánh cửa nhà bếp mở ra sau lưng hai người. Chị Fleur đang cố gắng đem vô thêm mấy ly rượu đã cạn. Khoan, anh Bill nói. Em chờ chút. Chị lùi ra và anh đóng cánh cửa lại. Vì vậy thì anh phải nói điều này. Anh Bill nói tiếp. Nếu em đã đạt được bất cứ thương lượng nào với Rip Phúc, và đặc biệt nhất là thương lượng liên quan đến của cải, em phải cực kỳ cẩn thận. Khái niệm của yêu tinh về quyền sở hữu, sự chi trả và sự đền đáp không giống như những khái niệm của con người. Harry cảm thấy chút cồn cào khó chịu, như thể một con rắn vừa cựa quậy bên trong người nó. Ý anh muốn nói gì? Nó hỏi. Chúng ta đang nói về một nòi giống khác, anh Bill nói. Đã có rất nhiều cuộc giao dịch giữa phù thủy và yêu tinh diễn ra qua hàng thế kỷ, nhưng em sẽ biết chuyện đó qua lịch sử của pháp thuật. Từng có sai lầm ở cả hai phía. Anh chẳng bao giờ cho là phù thủy là ngây thơ vô tội. Tuy nhiên, trong giới yêu tinh có một tín điều. Và những yêu tinh ở Ringgold có lẽ thiên về tín điều này nhất. Rằng phù thủy không đáng tin trong vấn đề vàng và châu báu. Rằng phù thủy không tôn trọng quyền sở hữu của yêu tinh. Em tôn trọng... Harry vừa mới mở miệng, nhưng anh Bill đã lắc đầu. Em không hiểu đâu, Harry. Không ai có thể hiểu trừ khi họ sống với bọn yêu tinh. Đối với một yêu tinh, người chủ thật sự và chính đáng của bất cứ đồ vật gì chính là người làm ra món đồ đó, chứ không phải người mua. Tất cả những đồ vật do yêu tinh làm, trong mắt của yêu tinh, là tài sản chính đáng của họ. Nhưng nếu món đồ đó được mua, thì coi như món đồ đó đã được người đó bỏ tiền ra mướn xài. Nhưng họ rất khó tiếp thu cái ý tưởng là những đồ vật do yêu tinh chế tạo lại được truyền lưu từ phù thủy này sang phù thủy khác. Em đã thấy nét mặt Rip Phúc khi cái miệng ngọc được đưa ra dưới mắt y rồi đó. Y phản đối. Anh tin là y nghĩ, như những kẻ hung dữ nhất trong giống nòi của y, rằng cái miệng ngọc đó lẽ ra phải được trả lại cho yêu tinh một khi người mua đầu tiên chết đi. Họ coi thói quen gìn giữ những đồ vật do yêu tinh chế tạo, truyền lưu từ phù thủy này sang phù thủy khác mà không trả thêm tiền, thì cũng không hơn gì ăn cắp đâu. Bây giờ Harry có cảm giác nghi ngại. Nó tự hỏi liệu anh Bill có đoán được nhiều hơn những gì anh để lộ ra không? Tất cả điều anh muốn nói là... Anh Bill nói, đặt bàn tay lên cánh cửa mở vô phòng khách. Hết sức cẩn thận. Về điều gì em hứa với yêu tinh, Harry? Đột nhập vào Ringgold còn ít nguy hiểm hơn là bội ước với một yêu tinh. Dạ, Harry nói khi anh Bill mở cửa ra. Được, cảm ơn anh, em sẽ ghi nhớ điều đó. Khi nó đi theo anh Bill trở ra với những người khác, một ý nghĩ mỉa mai khôi hài nảy ra trong đầu nó. Chắc là phát sinh từ rượu nó đã uống. Nó dường như bắt đầu trở thành một người cha đỡ đầu bạc mạng của Teddy Lupin, kiểu như cha đỡ đầu Sirius Black của nó.